Siêu cấp cưng chiều, chương 1104, cầu duyên à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm thấy cô mãi không nói. Mất kiên nhẫn lấy mũi chân đá ghế Lê Tiếu. Cho em 3 giây sắp xếp từ ngữ. Lê Tiếu bĩu một môi. Nói thẳng, để Doãn Mạt chết. Quầy ba yên lặng đến mức hãi hùng. Ngoài sáng trong tối thăm do thái độ của hắn với Doãn Mạt. Đúng là chẳng đáng yêu gì cả. Sự chú của đàn ông với phụ nữ đôi khi không xuất phát từ yêu thích. Chỉ là chút hứng thú mà thôi. Trước giờ hắn đều như vậy. Phải ra ngoài à? Lê Tiếu thoải mái ôm eo anh. Loáng thoáng có thể chạm đến đường nhân ngư dưới lớp áo sơ mi của anh. Cảm giác thật tuyệt. Cận Nhung và Hạ Sâm bị ngược một trận. Trố mắt nhìn nhau rồi ngầm hiểu chuyện xoay người rời đi. Hạ Sâm ngước mắt. Giọng âm u, cô ấy hay phản bội em. Nếu không phải phản bội, Lê Tiếu sẽ không nói những lời này. Rốt cuộc chẳng lẽ Doãn Mạt kia cũng chỉ là một kẻ bẩy vô dụng bất tài thôi sao? Lê Tiếu câm nín nhìn Hạ Sâm. Từ vẻ mặt lạnh lùng của hắn có thể đoán ra hắn vừa bổ não ra bộ phim G7 ý. Giả chết thôi, anh nghĩ lung tung gì đấy? Chấm, Hạ Sâm như liệt mặt. Không biết đã lần thứ mấy cảm thấy Cận Nhu 2 nanogram mù mắt rồi. Dứt lời, tiếng cảnh cáo lạnh lùng từ cầu thang phía sau truyền đến. Hạ Sâm, lấy cái tay ra. Hạ Sâm vẫn đang chọt Lê Tiếu. Hạ Sâm ghét bỏ quay đầu. Thấy Thương Úc xuống bậc thang bèn chế giễu. Sau này cậu đừng làm ăn gì nữa. Bán dấm cho rồi. Cận Nhung đi cạnh Thương Úc. Trước khi nhìn thấy Lê Tiếu. Anh ta đúng là thương buôn đồ cổ gương mặt như ngọc. Sau khi thấy Lê Tiếu, anh ta lập tức hóa thành vị cha già hiền hòa. Đi đến cạnh cô, nhìn chằm chằm đầu cô. Không nhịn được cũng xoa một cái. Lê Tiếu không đổi sắc mặt. Thương Úc nắm cổ tay cô kéo người vào lòng mình. Chỉnh lại đầu tóc bị rối lên giúp cô. Đi thay đồ đi. Buổi trưa, Lê Tiếu và Thương Úc rời khỏi biệt thự. Hạ Sâm an nhàn vui vẻ ngồi ở quầy ba nhấm nháp với Cận Nhung. Hai người hợp cạ quay về sòng bạc bộ ngân đánh cực giải sầu. Vì không thể xuống giường, Doãn Mạt chỉ có thể ôm máy tính hưởng thụ thời gian bình dị hiếm có. Cô ta không truyền tin cho Tiêu Hoàng Đạo mà lẳng lặng thâm nhập hệ thống phủ công tước. Định thông qua camera quan sát trước chiều hướng của họ. 3 giờ chiều. Vọng Nguyệt và Truy Phong nhận nhiệm vụ đanh mặt chạy về biệt thự. Sỏ ủng bông dày, men theo sân cỏ vào sâu trong rừng. Băng tuyết chưa tan, Truy Phong run run túi chứa xác trong tay. Hát xì, Nam Dương có chùa miếu nào thiêng không? Vọng Nguyệt mở tấm bản đồ đơn giản, nhìn mấy vị trí gạc chéo đỏ trên đó. Cậu tin thứ này, cầu duyên sao? Cách chương.